Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1904, mưu tính sâu xa. Tương Dương, Tôn Sách vây quanh bàn cát vừa đi vừa về đi dạo. Tản bộ, một tay chắp sau lưng, một tay lướt qua bàn cát ở mép, theo Tương Dương đến Hán Trung Sơn Sơn Thủy Thủy đều tại bàn cát phía trên. Chập trùng dãy núi ở giữa, miệng thủy uốn lượn chảy xuôi, thiên chuyển trăm hồi, tượng trưng cho binh lực cờ nhỏ cơ hồ còn tại chỗ. Đại quân Đại Sơn hành tẩu tốc độ cực chậm, một ngày cũng liền khoảng 10 dặm, tại bàn cát phía trên căn bản biểu hiện không ra. Hoàng Trung, Tư Hoàng đã ra hơn nửa tháng, mới vừa tiến vào vùng núi, cách tiếp địch còn có một đoạn thời gian. Chỉ ít 10 ngày trong vòng không có tiến một bước tin tức. Tuy nhiên có kỹ càng quy hoạch, sung túc chuẩn bị, Hoàng Trung, Tư Hoàng bọn người lại là khó được tướng tài, cũng đã có chiến trường chân chính kinh nghiệm cùng không tệ chiến tích. Tôn Sách vẫn còn có chút bất an, rời xa chiến trường, tin tức lan truyền không tiện, hắn đã không cách nào khống chế chiến dịch tiến trình. Chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả. Vùng núi chiến cùng đồng bằng chiến khác biệt. Trong này có quá nhiều không thể khống nhân tố. Ai cũng không dám nói trăm trận trăm thắng. Không có sơ hở nào. Quách Gia nện bước khoan thai đi tới. Gặp Tôn Sách một mình trầm ngâm. Không khỏi cười một tiếng. Đại vương lại tại lo lắng chiến sự. Tôn Sách dừng bước. Cười một tiếng. Lần thứ nhất tọa trấn phía sau, có chút không quá thói quen, cái kia đại vương có thể phải nhanh một chút thói quen. Về sau tình huống như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Quách Gia đi đến bàn cát bên cạnh, quét mắt một vòng, chậc chậc tán hai tiếng. Từ Công Minh mấy năm này không có sống uổng, Hán Trung địa hình đã in dấu trong lòng hắn, đại vương rất không cần phải lo lắng. Tôn Sách gật gật đầu, tốt canh đều là nấu đi ra, Tư Hoàng bị hắn đặt tại Tương Dương nấu mấy năm, Tư Thứ bị hắn đặt tại Vũ Quan nấu mấy năm, chính là vì một ngày này, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết chọn tuyến đường đi Tam Hạp tiến công Ích Châu không quá thực tế. Theo hắn Trung đột phá tương đối dễ dàng một số, chẳng qua là lúc đó hắn dự định đem cơ hội này lưu cho Chu Du. Trong lịch sử Chu Du thì từng có dạng này kế hoạch. Đáng tiếc không thể thi hành. Chưa từng nghĩ đổi tới đổi lui. Chu Du lại thành kiềm chế lực lượng. Đem cơ hội này chắp tay nhường cho Hoàng Trung. Trong lịch sử Hoàng Trung thành danh chiến tại Định Quân Sơn. Có lẽ đây chính là số mệnh. Có chuyện gì? Thái sử Từ Quân báo tới. Quách Gia đưa trong tay công văn đưa qua. Lưu Bị dục dịch. Đại khái là muốn phong vương. Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Tiếp nhận công văn xem một lần. Hơi có chút đắc ý. Mê hoặc Lưu Bị hồi U Châu. Lại thả Viên Đàm trở về. Để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau. Một chiêu này vẫn là rất có hiệu. Càng thú vị là Quan Vũ. Lưu Bị hiện tại khẳng định rất đau đầu. Không biết nên xử lý như thế nào vị này nghĩa bạc Vân Thiên Quan nhị gia. Bọn họ sau cùng sẽ làm phản hay không mục đích thành thù. Lưu Bị có thể hay không giống như âm mưu luận giả thuyết nhìn như vậy Quan Vũ chịu chết. Thật sự là có chút chờ mong a. Gia Cát Tử Du không tệ. Thế mà có thể nhìn ra điểm này. Ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Quách Gia cười cười. Không nói chuyện. Hắn chưa thấy qua Gia Cát Cẩn. Thế nhưng là theo Gia Cát Lượng Thiên Phú đến xem, Gia Cát Cẩn hẳn là sẽ không kém. Một giới thư sinh, có thể không chối từ khổ cực tại U Châu du lịch mấy năm. Nhân phẩm này tính vẫn là an tâm. Phụ tá Thái Sử Từ Dư Xài, tại U Châu lại lịch luyện mấy năm. Tương lai cũng là một phương mục thủ nhân tài. Thanh Từ Thát thực lực càng ngày càng mạnh, đã đủ để cùng Nhữ Toánh hệ. Giang Đông hệ thế chân vạc mà đứng, gặp Quách Gia xuất thần. Tôn Sách lại hỏi, còn có chuyện gì? Quách Gia gõ gõ trán, tự trách không thôi, vội vàng thu hồi tâm thần. Từ Vinh không chết, hắn đi Trường An. Từ Vinh, Tôn Sách sững sờ một hồi mới nhớ tới Quách Gia nói là người nào, không khỏi có chút ngoài ý muốn. An chúng chi chiến về sau, hắn không có tìm được Từ Vinh thi thể, vẫn cho là Từ Vinh giống như Trương Liêu thừa dịp chạy loạn. Về sau Trương Liêu tại Trường An lại xuất hiện, Từ Vinh lại giảm âm thanh không để lại dấu vết, một mực bạt vô âm tín. Hắn đều nhanh nhớ không nổi người này, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện, còn đi Trường An. Quách Gia đem vừa nhận được tin tức nói một lần, phát hiện Từ Vinh đơn thuần ngoài ý muốn. Dương Tu tìm Tuân Úc nói chuyện phiếm, mấy lần đều vô hụt, còn tưởng rằng Tuân Úc có bí mật gì nhiệm vụ. Theo dõi Tuân Úc đến Thượng Quan Lý, lại phát hiện là một cái người già hán tử. Hắn mấy năm này một mực tại Lạc Dương Bạch Mã Tự, nghe nói xuất gia phụng đạo, chỉ bất quá phụng là phù đồ đạo. Phụng đạo, Tôn Sách cười cười, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hắn thành hay không thành Phật không rõ ràng, nhưng Tuân Văn Nhược hiển nhiên đem hắn làm thành cây cỏ cứu mạng. Tình thế đến tận đây, hắn có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Tôn Sách không có lại nói cái gì. Từ Vinh thì thế nào? Hắn năm đó đã đánh bại hắn một lần, thực lực bây giờ mạnh hơn, chỉ cần Từ Vinh dám đến, hắn đồng dạng có thể lại đánh bại hắn. Triều đình đã là kéo dài hơi tàn, nếu như không là quan trung địa hình dễ thủ khó công, sớm nên quỳ. Chỉ cần Từ Vinh không biết tát đậu thành binh, hoặc là hóa thân 10 triệu, đều không có gì đáng sợ. Nhắc nhở Hán Thăng bọn họ chú ý, không nên khinh địch. Tôn Sách ngay sau đó nghĩ đến Hán Trung chiến sự, ngược lại không dám quá bất cẩn. Minh bạch, thần lập tức truyền tin tức, khẳng định tới kịp. Từ Vinh thân thể không tốt lắm, đến tiền tuyến chỉ huy khả năng không lớn, nhiều nhất tại Thiên Tử bên người làm tham mưu. Hoàng Phủ Tung thân thể không tốt, có thể sẽ về hưu trở lại thôn. Bây giờ là sĩ Tôn Thụy chủ trì quan trung quân vụ. Tôn Sách cười khẽ hai tiếng, sĩ Tôn Thụy trở lại quan về sau, không ngoài dự liệu rời thái úy, tiếp quản quân sự. Tư Không Triệu Ôn tiếp nhận Tư Đồ, cùng Tư Đồ Duyện Lưu Ba có nhiều xung đột, huyên náo không thoải mái. Chào Tư Giã hồi hương, đại ti nông Chu Trung tiếp nhận Tư Không Không có hai ngày, lại rời Tư Đồ. Hắn đổ là cái nhìn thoáng được, cái gì cũng mặc kệ, toàn bộ ném cho Lưu Ba xử lý, chính mình gánh cái hư danh, đoán chừng cũng là nghĩ thoáng. Dù sao Lư Giang Chu gia hy vọng đều tại Chu Du trên thân, bọn họ cố gắng nữa cũng vô dụng, lăn lộn cái tam công chi vị, làm Hán thất trung thần, rơi cái tốt danh tiếng, cũng coi là nhân sinh viên mãn. Trường An trong triều đình dạng này người cần phải số lượng cũng không ít. Phụng Hiếu, ta gần nhất đang nghĩ, có lẽ có thể đem Thiên Tử mời đến Nam Dương đến chiến một trận. Quách Gia nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Tôn Sách, quan trung dễ thủ khó công, nếu như Thiên Tử cẩn thận, bế quan tự thủ, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể giải quyết. Đã không thể chủ động tiến công, dứt khoát đem Thiên Tử mời đến Nam Dương đến, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, thuận tiện lấy đánh một trận dư luận chiến, mau chóng đem sự kiện này giải quyết. Quách Gia buồn cười, một tay ôm ở trước ngực, một tay sờ lấy chóp mũi, trầm ngâm một lát, thần coi là có thể thực hiện. Chỉ là Thiên Tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại không phải xúc động chi đồ, mà lại bên cạnh hắn còn có Tuân Văn Nhược như thế người. Nhất định phải thiết lập một cái bẫy, để hắn cảm thấy cơ hội khó được, có thủ thắng cơ hội, hắn mới có thể nhảy vào đến. Chỉ là cục này không dễ dàng thiết lập, tiêu chuẩn không tốt lắm nắm chắc, nói không chừng còn phải bỏ ra một chút đại giới. Các ngươi thôi diễn một chút, nhìn xem có hay không có tính khả thi. lại phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Có cái gì dạng mạo hiểm? Ây, Quách Gia khom người lĩnh mệnh, đón đến, lại nói, đại vương, có phải hay không trước thương lượng với trương tướng một chút? Nghe một chút hắn ý kiến. Tôn Sách gật đầu, các ngươi thương lượng trước, ta tìm cơ hội cùng hắn giảng. Quách Gia tập kết quân sư chỗ quân sư, tham quân, rất nhanh lấy ra một cái phương án. Chính như Quách Gia trước đó chỗ nói, cái phương án này muốn thành công, ít nhiều có chút bốc lên điểm hiểm, còn phải bỏ ra một chút đại giới. Phương án mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, tương kế tựu kế, dựa theo triều đình mong muốn phát triển, để bọn hắn coi là cơ hội là bọn họ nỗ lực đoạt được. Triều đình sách lược là lấy Ích Châu, Ký Châu hai cánh giáp công, khiến cho Tôn Sách nhiều đường tác chiến, tiêu hao Tôn Sách thực lực. Tuy nói triều đình ý nghĩ có chút lý tưởng hóa, nhưng không thể không nói, cái phương án này đối Tôn Sách ảnh hưởng không thể coi thường. Chí ít sẽ ảnh hưởng Tôn Sách thực lực phát triển, chiến tranh tiêu hao rất lớn, dù cho Tôn Sách phổ biến tân chính, Giang Nam đồn điền cũng thuận lợi, hai tuyến tác chiến cũng sẽ để Tôn Sách tài chính căng thẳng. Đã như vậy, cái kia Tôn Sách thì y theo triều đình hy vọng diễn một cảnh phim. Toàn tuyến xuất kích, không ngừng hướng Ích Châu, Ký Châu chiến trường tăng binh, bày làm ra một bộ tát ao bắt cá, muốn một quyết thắng thua tư thái, thẳng đến Nam Dương, Lạc Dương trống rỗng. Để thiên tử coi là có thể thừa dịp, chủ động xuất kích, cần thiết thời điểm, khả năng còn muốn lui một chút, hoặc là đánh mấy trận đánh bại, diễn thật một chút, kế hoạch này quan trọng ngay tại ở hai cánh đã muốn công được mãnh liệt. Để thiên tử cảm thấy không xuất kích, Tôn Sách liền có khả năng lấy được đột phá, triệt để đoạn tuyệt trong triều đình hưng hy vọng. Lại muốn cho thiên tử cảm giác đến Tôn Sách đâm lao phải theo lao, có nhất kích tất sát khả năng. Xem hết thôi diễn kết quả về sau, Tôn Sách cùng Trương Hoành thương nghị. Trương Hoành mãnh liệt phản đối, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?